Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 26. Người đến rất nhanh. Nhiều người như vậy hoàn toàn không biết bình thường là giấu ở nơi nào. Nhưng là tại Mary Hoàng hậu thét lên về sau, dĩ nhiên không đến một phút đồng hồ toàn bộ đều đẩy ra gian phòng của nàng bên ngoài. Còn có không ít hầu gái cùng vệ binh đã vọt vào gian phòng của nàng. Lập tức, Mary Hoàng hậu không tính lớn gian phòng lại bị chen chúc đến chật như nêm cối. Ẩn thân ở gầm giường Hạ Đinh Trúc hít mũi một cái. Chỉ cảm thấy quá nhiều người. Lại thêm thời đại này người không quá nguyện ý tắm rửa. Cho nên trong không khí phiêu đãng một loại rất khó ngửi hương vị. Chỉ nghe được Mary Hoàng hậu tại mọi người hỏi thăm dưới. Nghiêm nghị kêu to, ta tấm gương không ở. Ta tấm gương vì sao lại không thấy? Nghe được Mary Hoàng hậu nói như vậy, mọi người mới phát hiện. Kia vốn nên bày ra tấm gương địa phương dĩ nhiên trở nên trụi lủi. Tấm gương này hiển nhiên là Mary Hoàng sau thân phận một cái biểu tượng. Chỉ phải biết Mary Hoàng hậu người, đối với cái gương này đều hết sức quen thuộc. Trong lúc nhất thời, trong phòng phía ngoài phòng người bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên. Không có khả năng a. Ta xế chiều hôm nay quét dọn vệ sinh thời điểm còn trông thấy, đúng a? Xế chiều hôm nay là chúng ta mấy cái cùng một chỗ đem tấm gương chuyển vào. Chuyển sau khi đi vào liền để ở chỗ này. Sẽ không gặp, không sai. Không sai, tại Mary Hoàng hậu đi tham kiến yến hội thời điểm, ta còn tiến đến tra xét, tấm gương một mực đều ở nơi này. Đừng quản trong này lấp bao nhiêu con vịt tại lao nhau. Nhưng là đường kính của bọn họ là nhất trí. Đó chính là tấm gương vốn là ở đây. Bất quá, Mary Hoàng hậu đã bị triệt để chọc giận. Hắn đối với đám người loại này hoàn toàn không có ý nghĩa biện bạch và giải thích hoàn toàn không. Có hứng thú, nàng kêu to, vệ binh. Theo kim loại khôi giáp trên mặt đất tiếng đánh, rất nhanh có mấy tên vệ binh đi đến. Mary Hoàng hậu gần như điên cuồng đối với bọn hắn giống to. Ta tấm gương không thấy, nhất định là bị người đánh cắp đi. Nhanh lên đi tìm đến nó, cho dù là đem toàn bộ tòa thành cho ta lật qua, cũng phải đem ta tấm gương tìm tới. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền kinh động đến tòa thành chủ nhân. Khi đại quản gia tại mọi người chen chúc phía dưới, từ bên ngoài bước nhanh đi tới Mary Hoàng hậu gian phòng thời điểm. Vừa vặn gặp phải Mary Hoàng hậu kiệt tên nội tình bên trong đối với đám người nổi giận. Đại quản gia bất động thanh sắc hỏi thăm một chút đầu đuôi sự tình. Đầu tiên là tăng thêm một nhóm vệ binh đi điều tra toàn bộ tòa thành. Ngay sau đó liền để tất cả người hầu đều đi ra. Rốt cục xảo xảo nháo nháo trong phòng chỉ còn lại có đại quản gia cùng Mary Hoàng hậu hai người. Cùng Mary Hoàng sau tiếp tục phẫn nộ mà nôn nóng nổi giận không giống. Đại quản gia lại có vẻ mười phần yên tĩnh đồng thời khí định thần nhàn. Tại Mary Hoàng hậu lại tiếp tục mắng đại khái vô cùng về sau. Đại quản gia rốt cục mở miệng. Hắn chậm rãi nói. Mary, vương tử muốn gặp ngươi. Không biết có phải hay không là thanh âm của hắn quá nhỏ còn là bởi vì. Mary Hoàng hậu căn bản cũng không nguyện ý phản ứng hắn. Đại quản gia mở miệng, thế nhưng là còn không có ngăn lại Mary Hoàng hậu phẫn nộ. Nàng không ngừng trong phòng đi tới đi lui, nhìn dị thường kích động. Hắn tại chỗ cụ chờ ngươi, sau nửa giờ, hy vọng ngươi không muốn để hắn đợi lâu. Bất quá đại quản gia hoàn toàn không quan tâm Mary Hoàng hậu thái độ, Hắn chỉ là từ trong ngực móc ra một khối hoàng kim đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Tiếp lấy lại lấp trở về. Hướng về phía còn đang tức giận biên giới Mary hoàng hậu nhẹ gật đầu về sau. Hắn thật sự liền không thèm để ý chút nào đánh thuê phòng rời đi. Xem ra, cái này Mary hoàng hậu cùng Bạch Mã Vương tử thật là người quen biết cũ à. Nếu như không phải người quen biết cũ, đại quản gia tuyệt đối sẽ không dùng thái độ như vậy nói lời. Như vậy, chỉ là thái độ này có chút kỳ quái. Cảm giác hắn nhìn có chút không lên Mary hoàng hậu, đồng dạng giống như đợi đến đại quản gia từ nghỉ triệt để rời đi về sau. Mary hoàng hậu rốt cuộc không còn đi tới đi lui. Nàng ngồi ở một bên trên ghế salon, cũng không biết suy nghĩ gì. Bỗng nhiên ở giữa, nàng đứng lên, trong miệng thấp giọng nguyền rủa hai câu gì về sau, hướng phía một cái đinh trúc không thấy được gian phòng góc chết đi đến. Sau đó, đinh trúc liền nghe đến một cái nặng nề thanh âm. Ngay sau đó, Mary hoàng hậu tiếng bước chân liền trở nên kéo dài mà xa xôi. Quan trọng hơn, cước bộ của nàng có tiếng vang, thật giống như là tại một đầu chật hẹp hành lang bên trong hành tẩu. Lại về sau, cái kia nặng nề thanh âm lại vang lên. Ngay sau đó, cả phòng lại một lần hồi phục hẳn là có trầm mặc cùng yên tĩnh. Phảng phất vừa mới ồn ào hoàn toàn không có tồn tại qua. Đinh Trúc từ dưới giường bò lên ra. Nàng hướng phía vừa mới Mary hoàng hậu đi gian phòng kia góc chết đi qua. Nơi đó trưng bày một cái trang trí ngăn tủ. Còn có một chiếc rơi xuống đất đèn bàn. Cùng một chút thực vật. Là một cái nhìn rất bình thường nơi hẻo lánh. Bất quá, Đinh Trúc có thể xác định, vừa mới kia nặng nề thanh âm chính là từ nơi này truyền tới. Nếu như kịch bản phát triển cùng với nàng não động là xứng đôi, như vậy nàng dám đoán chắc, vừa mới ở đây nhất định xuất hiện qua một cái mật đạo. Liên quan tới mật đạo loại này thiết trí, thiên triều các loại phim truyền hình bên trong đã phổ cập đến không sai biệt lắm. Đinh Trúc cực kỳ bình tĩnh trong góc các loại đồ vật lật lên một cái đi. Đổi tới đổi lui, lộ ra tương đương rất quen. Dù sao tại loại này văn hóa trong hoàn cảnh trưởng thành, nếu là liền điểm ấy tri thức cơ sở cũng không có, còn không bằng đi chết được rồi. Rất nhanh, Đinh Trúc đã tìm được vấn đề chỗ. Nàng đem cái kia đèn bàn đèn cán có chút xoay tròn một chút. Đã nhìn thấy tại đèn bàn đối diện cái kia một mình ghế sofa phát ra nặng nề thanh âm. Mà tại một mình ghế sofa phía dưới lộ ra một cái chỉ cung cấp một người ra vào một cái địa đạo. Đinh Trúc nhảy xuống, lại tại địa đạo hai bên trên tường bốn phía sờ soạng một chút. Cơ hồ không uổng phí khí lực gì tìm đến một cái hoạt động thạch đầu. Chỉ cần bóp hạ lúc ấy, ghế sofa lần nữa về tới nguyên bản vị trí. Cùng Mary hoàng hậu xuyên kia tinh mỹ tấm da dê giày cao gót không giống. Đinh Trúc xuyên chính là đáy bằng ủng da. Đáy giày của nàng mềm mại đồng thời tương đối dày thực. Là bình thường hiệp sĩ đều sẽ xuyên được giày. Loại này giày chỗ tốt lớn nhất chính là đi trên mặt đất sẽ không cùng loại giày cao gót phát ra lẹt sẹt thanh âm ni. Đây là một đầu dài rằng rạc mà chật hẹp địa đạo, hoàn toàn dùng cứng rắn nham thạch lát thành. Đinh Trúc vuốt ve những đá này, chuẩn xác nhận ra những đá này hẳn là cùng kiến tạo tòa thành thạch đầu là giống nhau. Như vậy liền có thể lớn mật đoán ra được, địa đạo này cũng không phải là về sau mới dựng, mà là cùng tòa thành tu kiến đồng thời liền hoàn thành. Thuận đầu này địa đạo uyên uốn lượn diên đi rồi đại khái hơn 10 phút. Đinh Trúc rốt cục ẩn ẩn nghe được Mary hoàng hậu tiếng bước chân. còn trông thấy trong tay nàng bưng ngọn nến mang đến mờ nhạt ánh lửa. Theo sát mấy bước, lại cũng không dám thiếp quá gần. Tựa hồ rốt cục đem đầu này xoắn ốc hướng phía dưới mật đạo đi tới ngọn nguồn. Đinh Trúc rốt cục nghe được Mary Hoàng hậu tiếng bước chân dừng lại. Sau đó, một cái thanh âm bình tĩnh đi theo vang lên. Hết chương.